3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 300, quỷ tài đối kỳ tài. Văn thí, Tô Giả vốn định là nói sang chuyện khác, nhưng không ngờ bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Cũng không biết mới bắt đầu là ai nói. Thập kiệt không nên chỉ có thể chém chém giết giết, còn phải có văn tài có khí chất. Tô Giả cảm thấy nói như vậy cũng có đạo lý, nhưng là Trương Đoạt thật giống như rất phẫn hận bộ dáng. Để cho hắn không khỏi lần nữa hỏi, kia văn thí nội dung là cái gì? Giống như dược tu thi đấu văn thí như vậy. Trương Đoạt hừ một tiếng, sư huynh người nghĩ qua đơn giản, nói nghe một chút. Trương Đoạt đưa ra một cái tay, sau đó nắm thành quả đấm. Bắt đầu từng bước đẩy tay ra đầu ngón tay nói. Thiên văn, địa lý, số học, lịch sử, khoa trương hơn lại còn có một cái nhạc khí. Trước mấy cái Tô Giả cảm thấy cũng còn khá. Dù sao ở linh, giới mầm mống học tập có thể hoàn toàn không chỉ như thế. Bất quá người cuối cùng nhạc khí quả thật có chút không quá phù hợp thập kiệt thi đấu. Đây hoàn toàn chính là một nhân sở thích mà thôi. Không nên đặt ở trong tỉ thí. Kia đào thải nhân hẳn không ít đi. Thực ra cũng không bao nhiêu. Bởi vì mọi người đều không có chuyện trước chuẩn bị. Cơ hồ đều là 8 lạng nửa cân. Khảo hạch cũng tương đối sơ tùng. Bất quá năm sau thập kiệt thi đấu nhưng là khác rồi. Mặc dù không biết thiên thê còn có khả năng hay không xuất hiện. Nhưng là những thứ này nội dung khảo hạch yêu cầu thật tốt điều nghiên. Tô Giả vốn là đối thập kiệt, thi đấu đã không có bất kỳ hứng thú gì. Nhưng là đột nhiên nghe Trương Đoạt vừa nói như thế, hắn thật là có nhiều chút nhao nhao muốn thử. Thượng giới các ngươi nội dung khảo hạch đều là cái gì? Có viết ghi lại đi xuống sao? Trương Đoạt nhìn hiếm thấy hưng phấn Tô Giả, thử thăm dò hỏi, đại sư huynh chẳng lẽ muốn thử một chút? Hạng đối với ta thực ra cũng không trọng yếu. Bất quá cái này văn thí thật rất mới mẻ độc đáo. Hơn nữa ta cảm thấy được cái này cách tân thay đổi tốt vô cùng. Trương Đoạt chỉ thư các phương hướng nói. Thư các nơi đó đều có. Sư huynh có thời gian chính mình đi xem một chút là tốt. Đại sư huynh ngươi chừng nào thì đi Phật Sơn Môn, chậm nhất là ngày mai. Nay nếu như thiên không sao, cũng có thể sẽ trước thời hạn lên đường. Ngươi có chuyện gì sao? Trương Đoạt lắc đầu một cái. Lúc này Địch Chi Úy vừa vặn đến tìm Tô Giả. Tô Giả liền cùng Trương Đoạt cùng đi ra khỏi dược các. Địch sư đệ có chuyện gì sao? Ta là tới tìm đại sư huynh luận bàn. Tô Giả nhìn đồng hồ, buổi trưa vừa qua khỏi, ngược lại là có thể thao luyện một chút Địch Chi Úy. Bất quá Tô Giả nghẹo đầu ở Trương Đoạt cùng Địch Chi Úy giữa hai người qua lại đong đưa. Hai người các ngươi có luận bàn quá? Không có, hai người chăm miệng một lời trả lời. Tô Giả thẳng thắn hỏi, Địch sư đệ cho rằng ngươi Trương sư huynh cũng không đúng quy cách cùng ngươi. Sao chiêu? Địch Chi Úy đúng mực trả lời, ta cũng không có nghĩ như vậy, chẳng qua là ta đi tới nơi này thời điểm Trương sư huynh một mực đều đang bận rộn. Sau đó không mấy ngày đại sư huynh trở về, Trương sư huynh ngoại trừ cùng đại sư huynh luận bàn, thời gian còn lại đều tại luyện đan các cùng thư các. Ta tự nhiên không thể nào đi quấy rầy hắn, coi như là luận bàn. Ta cũng hy vọng Trương sư huynh là trạng thái tốt nhất. Tô Giả cười một tiếng. Ngươi nhưng thật ra vô cùng tự tin. Trương Đoạt bây giờ ngươi trạng thái như thế nào? Trương Đoạt thoáng hoạt động một chút gần cốt. Mặt đầy dễ dàng trả lời. Cảm giác cũng không tệ lắm. Đi thôi. Vậy chúng ta đi sàn diễn võ. Chỉ bất quá lần này Tô Giả không có lựa chọn cùng bất cứ người nào. Luận bàn. Mà là nhìn trên đài hai người nói, hai người các ngươi đúng lúc là ngược lại chiến đấu tập quán. Có thể từ trên người đối phương học được rất nhiều việc. Trương Đoạt đã sớm nghe Địch trưởng lão, Tôn Tử Niên thiếu thành tài, xem qua địch chi úy đang diễn võ đài mấy lần luận bàn sau đó. Xác thực danh xứng với thực, nói riêng về cảnh giới mà nói, tuổi gần 15 tuổi liền bước vào ngưng dịch cảnh trung kỳ. Đã đầy đủ vẫn lấy làm hào, bởi vì phong thủy các thần đồng bách sát cũng không gì hơn cái này. Trương Đoạt biết địch chi úy càng thiên hướng về hậu phát chế nhân, coi như là một cái cả công lẫn thủ tu sĩ, hơn nữa còn là một cái đao phù song tu. Như vậy thiên tài võ học nói không chừng là hạ giới thập kiệt một người trong đó. Địch chi úy không có dấu chiêu, đi lên liền rút ra trường đao chuẩn bị tư thế. Bảy cái tinh xảo hỏa cầu đã vờn quanh ở quanh thân. Bởi vì hắn gặp qua Trương Đoạt cùng Tô Dạ luận bàn. Mặc dù tác dụng chậm chưa đủ, nhưng là mới bắt đầu công kích mãnh liệt mà biến hóa đa đoan. May là Tô Dạ đều ăn rồi mấy lần thua thiệt, cho nên hắn lại càng không dám xem thường. Chỉ bất quá lần này Trương Đoạt cũng không có xuất thủ trước, mà là lộ ra một cái ý vị thâm trường nụ cười. Liền đứng tại chỗ bất động, tựa hồ là một loại không tiếng động khiêu khích. Địch chi úy cũng trầm trụ khí, yên lặng nhìn Trương Đoạt, cũng không có xuất thủ ý nguyện. Hai người giống như là pho tượng một loại lẫn nhau rằng co. Dưới đài có rất nhiều đệ tử cũng cho là có thể thấy một trận trò hay. Nhưng là hai người giữ cái này tư thái đã một khắc đồng hồ rồi. Rất nhiều người đều bắt đầu lẩm bẩm. Đây là đâu người sai vặt luận bàn? Trương Đoạt ngươi có phải hay không là sợ? Địch sư đệ ngươi lại không thể xuất thủ trước sao? Dưới đài thanh âm không có ảnh hưởng đến hai người. Hoặc có lẽ là bọn họ thanh âm căn bản cũng không có truyền tới hai người trong tai. Bởi vì bọn họ cũng hết sức chăm chú nhìn chằm chằm đối phương. Mọi cử động sẽ dẫn dắt toàn bộ sự chú ý. Tô Dạ phát hiện Trương Đoạt rốt cuộc vượt qua luôn là muốn nhất kích tất sát. Đem mình toàn bộ linh uy cùng thủ đoạn đều tại trong thời gian ngắn chút ra ngoài thói quen. Địch chi úy còn nhỏ tuổi cũng biết thu liễm đao tu quen có tàn nhẫn cùng tính nôn nóng. Chỉ bất quá hắn duy trì loại này áp xúc hỏa cầu cũng cần không nhỏ tiêu hao. Nếu như cùng Trương Đoạt một mực như vậy rằng co nữa, thì làm chờ linh uy hao hết, cho nên địch chi úy bị buộc xuất thủ trước rồi. Khi hắn giơ đao đến gần Trương Đoạt thời điểm, Trương Đoạt nắm ở trong tay linh phù xúc thế đã lâu, nhưng là địch chi úy lại mãnh phát lực rút lui. Hắn đây là đang dẫn dụ Trương Đoạt xuất thủ. Hắn biết Trương Đoạt xuất thủ cho tới bây giờ đều là từng chiêu liên kết không cùng tần suất, áp chế đối thủ không thở nổi. Nếu như chiêu thứ nhất ở giữa rồi, rất có thể bị đến tiếp sau này công kích bao phủ hoàn toàn. Tô Dạ cũng là buồn bực, địch chi úy nhìn như chiến đấu già dặn lại cơ trí rất. Thật không biết là làm sao dạy đi ra, mà càng làm cho hắn tán thưởng nhưng là Trương Đoạt. Bởi vì Trương Đoạt thấy rõ tình thế hất ra mấy cái thủy phù sau đó, cũng không có nóng lòng tiếp nối chiêu thức. Hai người lại lần nữa trở lại lúc ban đầu tình trạng giằng co. Chỉ bất quá thần tình trên mặt ngưng trọng hơn một phần. Bởi vì lúc này bọn họ đã biết đối phương là một ngang sức ngang tài đối thủ. Không cho lộ ra chút nào sơ hở. Lần này hay lại là địch chi úy lựa chọn xuất thủ trước. Trường đao hướng ngọn lửa lái. Trương Đoạt sử dụng mấy đạo thủy phù đem hỏa diễm bốc hơi. Địch chi úy đã cả người bao quanh màu lửa đỏ linh uy xuyên qua mảnh này nhiệt độ cực cao hơi nước. Hắn biết đối phó phù tu nhất định phải gần người. Trương Đoạt lại làm sao không biết địch chi úy muốn cùng hắn gần người. Nhưng là thật có thể gần gũi thân sao? Trương Đoạt thân hình bỗng nhiên trở nên phiêu hốt. Luôn là vượt qua địch chi úy trong tay trường đao có thể đuổi kịp phạm vi. Trong lòng địch chi úy hơi sợ. Lúc nào phù tu cũng có thể có như vậy không đoán được thân pháp rồi hả? Địch chi úy cũng không gấp nóng. Cứ như vậy một mực đuổi tiếp. Hắn tin tưởng mặc dù Trương Đoạt là ngưng dịch cảnh hậu kỳ, nhưng là hắn thể lực tuyệt đối chống đỡ không nổi đi. nhưng là Địch Chi Úy bỗng nhiên cảnh giác chính mình chỉ lo truy đuổi Trương Đoạt. Lại phát hiện bên người 7 miếng tiểu hỏa cầu lặng yên không một tiếng động không thấy. Lúc nào sự tình, Bạch Giao, Địch Chi Úy buông tha thiếp thân, mà là muốn tập hợp lại ngưng ra hỏa cầu, nhưng là Trương Đoạt cũng không có cho hắn cơ hội này. Một cái giao long xông về Địch Chi Úy, hắn không dám để cho thủy dính vào người. Lần trước chính là Tô Giả gặp Trương Đoạt đạo, một đao hung hăng bổ ra giao long, phong hỏa long quyển, nhưng là hóa thành giọt nước còn chưa lúc rơi xuống đất. Một đạo chạm ngọn lửa màu xanh lam long quyển đánh úp về phía Địch Chi Úy, đem giọt nước hoàn toàn bốc hơi, nhưng là Trương Đoạt hậu chiêu còn xa không có kết thúc. Tích màu xám thành sáng chói, ngọn lửa long quyển bỗng dưng nổ tung, nhất thời khói đen lượn quanh hơn nữa kèm theo nhiệt độ cao. Địch Chi Úy không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là tại chỗ nhanh chóng quơ đao muốn xua tan những thứ này khói đen. Bất quá hắn không chỉ có cảm thấy oi bức, còn dần dần có hít thở không thông ảo giác. Hắn không biết Trương Đoạt dùng cái gì thủ đoạn, nhưng là hắn biết thật sự nếu không đi ra ngoài, chính mình khả năng sẽ chết ở chỗ này. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, linh uy đều tụ tập ở trên trường đao, hóa thành một đạo lưu quang lửa, tùy ý tìm tới một cái phương hướng tiến hành phá vòng vây. Khi hắn rốt cuộc thấy mặt trời lần nữa thời điểm, lại trợn mắt hốc mồm quay đầu nhìn toàn bộ sàn diễn võ đều cơ hồ bị một cái thủy cầu bao vây. Lúc này hắn mới rõ ràng chính mình tại sao có hít thở không thông cảm giác, nhưng là bị khói đen ngăn che tầm mắt lại không có phát giác. Cũng không phải là mỗi người đều giống như Tô Dạ như vậy có thể nắm giữ cường đại hồn biết. Hoặc là sửa đổi qua. Âm dương bát quái trận. Địch sư đệ. Đa tạ. Bị Trương Đoạt thiết kế vọt tới dưới đài, hai tay Địch Chi Úy ôm quyền, mặt đầy thần phục trả lời. Đa tạ Trương sư huynh chỉ giáo. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.